không được nói chuyện với tôi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hai người ở bên nhau, Vu Sanh phát hiện điểm yếu mềm của mình ngày càng kỳ lạ. Mặc dù biết rõ người này lại bắt đầu nói hưu nói vượn, nhưng bước chân Vu Sanh vẫn vô thức khựng lại, không nỡ bỏ hắn lại, lập tức bước ra khỏi cửa. Cận Lâm Côn vẫn đang rầu rĩ, cậu bạn trai được cho là sẽ phải bật nhạc nghe cho đỡ cô đơn đã xoay người lại, kéo hắn đến, nhét vào tay hắn một thứ gì đó. Cận Lâm Côn cúi đầu nhìn, là một cây bút máy, thương hiệu Parker truyền thống, màu xanh lam cẩm thạch, cầm trên tay nặng trịch, hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan sang. Sửa cái chữ của anh đi. Giọng điệu của bạn trai vẫn còn hung dữ, nhưng không hiểu sao tai lại hơi đỏ. Các giáo viên của anh nhắn tin, bảo là anh không nhịn được lại viết chữ thảo, so với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư. Thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán. Có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét, nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc. Những người chỉ quen dùng khải thư, kiểu viết thông thường, có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư. Cận Lâm Côn khàn giọng, khẽ ho một tiếng, không phải không nhịn được, là giáo viên yêu cầu anh viết bảng, bảo anh viết lời chúc cho các bạn học sinh lớp 12. Nghĩ đến việc Vu Sanh đến lớp hắn có thể sẽ nhìn thấy, hắn đã cẩn thận viết đầy bảng một chữ, cuồng thảo, kết quả là chẳng ai đọc được. Giáo viên chủ nhiệm lớp hắn cho rằng hắn không nhịn được lại viết chữ thảo. Các bạn học trong lớp thì nhất trí cho rằng đây chắc là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng thần bí nào đó. Còn có người suy đoán đây là mật mã giao tiếp giữa thiên tài và cung điện tri thức. Ý tưởng về mật mã này lan truyền rất nhanh. Gần đây ngày càng có nhiều người đến thờ phụng, thỉnh thoảng còn có thể nhặt được vài chai coca, vài gói mì tôm ở dưới bảng, nghe nói là vật phẩm tế lễ để triệu hồi tri thức. Cận Lâm Côn cảm thấy chắc là bọn họ học hành đến mức hóa điên rồi. Mặc dù hiểu lầm này khá lớn, nhưng hắn không ngờ rằng bạn nhỏ lại ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cây bút máy đẹp đến mức không thể tả, vừa cầm trên tay đã biết là rất vừa vặn. Nhớ đến mấy hôm trước, Lương Nhất Phàm và đám bạn có chia sẻ trên mạng xã hội mấy câu ngôn tình xến xúa kiểu như yêu nhau thì nên dùng chung một cây bút, anh cầm bút như cầm tay em. Cận Lâm Côn nhìn tay Vu Sanh, trong lòng khẽ động, dễ viết không? Hay là em dùng hộ anh hai ngày? Dễ viết, em thử rồi. Vu Sanh gật đầu, da mực đều, không lem, không nhòe, viết bài thi thoải mái. Cận Lâm Côn, bạn trai quá thực tế, đôi khi cũng không thích hợp để tạo bầu không khí lãng mạn cho lắm. Vu Sanh hoàn toàn không nhận ra điểm lãng mạn của hắn. Cậu cảm thấy quà sinh nhật chắc cũng đủ để dỗ dành Cận Lâm Côn rồi. Bèn kéo hắn lại, đưa tay lên xoa đầu hắn. Được rồi, anh dọn dẹp đi, em về trước. Lời còn chưa dứt, cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa khe khẽ. Còn một tiếng nữa mới đến giờ hạ cánh của chuyến bay mà mẹ Lê gửi cho con trai. Tiếng mở khóa vào lúc này nghe thật kỳ lạ. Hơn nữa, người ngoài cửa có vẻ rất thận trọng. Ngoài tiếng mở khóa cố tình chậm rãi, nhẹ nhàng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng nói chuyện. Cận Lâm Côn theo bản năng giang tay, che chắn cho Vu Sanh phía sau. Em gọi người đến à? Không có. Vu Sanh biết bố mẹ Cận Lâm Côn sắp về, nên không để đám người kia đến quậy phá, ăn trộm. Cận Lâm Côn cũng cảm thấy có khả năng, vội vàng tắt đèn, kéo Vu Sanh ra sau lưng. Vậy em đừng ra phía trước, lỡ đánh bị thương lại phải tốn tiền thuốc men. Vu Sanh cảm thấy mạch não của hắn hình như có vấn đề. Cậu định lên tiếng, thì tiếng, kẹt, cuối cùng của ổ khóa vang lên, cửa đã bị đẩy ra một khe hở. Hai bóng người rón rén bước vào từ ngoài cửa. Cận Lâm Côn vừa mới tắt đèn phòng khách, tối om không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy một chiếc vali to tướng và hai chiếc ba lô du lịch. Bình thường hai người đều ở nhà Vu Xanh, bố Cận và mẹ Lê lại thường xuyên đi du lịch. Nhà họ Cận cả năm chẳng có ai, biết đâu thật sự có tên trộm nào đó nhân cơ hội lẻn vào. Vu Xanh bị hắn nắm chặt cổ tay, bất đắc dĩ phải ngồi xổm xuống sau ghế sofa cùng hắn. Cậu định đứng dậy xem thử thì lại bị Cận Lâm Côn kéo lại. Cả hai đều căng thẳng. Cận Lâm Côn nắm tay cậu, viết chữ trên lòng bàn tay cậu. Cẩn thận, đừng manh động, biết đâu chúng mang theo hung khí. Chữ, khí, của từ, hung khí, còn chưa viết xong. Hai bóng người đã bước hẳn vào nhà. Chúng ta nhất định phải vào nhà kiểu này sao? Giọng nam trầm thấp ngoài việc có phần trưởng thành hơn, thì âm sắc giống hệt Cận Lâm Côn. Nhỡ đâu con trai lén lút dẫn người về nhà thì sao? Cận Lâm Côn, Vu Xanh, suỵt, đừng lên tiếng. Mẹ Lê áp sát vào tường, hạ giọng dạy dỗ chồng. Đây gọi là sinh nhật bất ngờ, không vào nhà kiểu này. Em cố tình đổi chuyến bay để làm gì? Cận Lâm Côn kéo người mà hắn vừa dắt về ngồi xổm sau ghế sofa, day day chán, có chút đau đầu. Hắn quả thực đã từng nghĩ đến chuyện dẫn Vu Xanh ra mắt bố mẹ, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này. Bố mẹ hắn đổi chuyến bay, mò mẫm trong bóng tối về nhà muốn dọa hắn một phen. Hắn lại đang kéo bạn trai ngồi xổm sau ghế sofa, đánh giá thực lực chiến đấu của bản thân và kẻ tình nghi là trộm. Bạn nhỏ ngồi xổm bên cạnh hắn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Cận Lâm Côn hơi lo lắng cho trạng thái tâm lý của cậu, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Vu Xanh. Vu Xanh trông vẫn khá bình tĩnh, ngẩn người một lúc rồi cúi đầu nắm lấy tay hắn bắt đầu viết chữ. Cận Lâm Côn nhìn cậu viết ba chữ nhà của anh xong lại viết chữ cửa sổ với tốc độ cực nhanh. Hắn vội vàng nắm chặt lấy tay cậu. Không được, bạn ơi, đây là tầng 15. Đèn trần bật sáng, đối diện với cậu con trai đang ngồi xổm sau ghế sofa và cậu bạn trai mà con trai lén lút dẫn về nhà. Bố Cận và mẹ Lê hai người đã lẻn vào nhà mình trước một tiếng đồng hồ, nhanh chóng trở nên nghiêm trang một cách rõ rệt. Cháu là Vu Xanh phải không? Mẹ Lê thả lỏng kiểu tóc gọn gàng, mỉm cười gật đầu với Vu Xanh. Cháu ngoan, mau đứng dậy đi. Vừa xuống máy bay đã vội vàng về nhà dọa con trai một phen. Mẹ Lê vẫn mặc bộ vest nữ thanh lịch, kiểu tóc trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng, đảm đang. Bà ung dung đưa tay vuốt lại những sợi tóc mai. Cô chú vừa mới hạ cánh, vội vàng về nên chưa kịp dọn dẹp. Bố Cận, Lận Lâm Côn. Mẹ Lê vẫn giữ vẻ nghiêm trang, liếc nhìn con trai một cái, uy nghiêm phong tỏa miệng của hai thành viên nam lớn nhỏ trong nhà. Vu Xanh chống tay vào ghế sofa đứng dậy, theo bản năng chỉnh lại quần áo. Thực ra lúc nãy cậu không để ý bố Cận và mẹ Lê vào nhà bằng cách nào. Sau khi nhận ra người bước vào không phải là trộm, mà là bố mẹ của Cận Lâm Côn, đầu óc cậu hơi trống rỗng, những suy nghĩ còn lại không thể nào kết nối được với nhau. Cận Lâm Côn đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn bạn nhỏ từ đỉnh đầu đỏ ửng xuống tận cổ áo với tốc độ cực nhanh. Cháu chào cô, chào chú ạ, chào cháu. Mẹ Lê tỏ ra vô cùng dịu dàng, mỉm cười chào hỏi cậu. Mau ngồi đi, đến đây để tổ chức sinh nhật cho bạn à, thật là ngoan. Mẹ, Cận Lâm Côn cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, kéo Vu Xanh người sắp chín đến nơi ra sau lưng. Chắc bố mẹ không nhớ rõ lắm. Thực ra con được sinh ra vào rạng sáng ngày cách đây 6.938 ngày. Mẹ Lê khựng lại. Sinh nhật con là ngày kia à? Lúc đó, Cận Lâm Côn xem lịch trình của bố mẹ, đã biết mọi chuyện sẽ không diễn ra theo kiểu cùng con trai đón giao thừa ấm áp như Vu Xanh nghĩ. Hắn gật đầu, nói chính xác là ngày mai. Bây giờ đã qua 12 giờ rồi. Bố Cận từ phía sau thò đầu ra, bổ sung cho người vợ đã tự ý đặt vé máy bay. Ngày 6 tháng 12 là ngày kỷ niệm phát hiện hiện tượng biến mất của neutrino trong lò phản ứng hạt nhân. Vu Xanh đứng sau lưng Cận Lâm Côn, nhìn gia đình ba người trước mặt, tim vẫn chưa hết đập loạn. Cận Lâm Côn vừa nói chuyện với bố mẹ, một tay đưa ra sau lưng, mò mẫm hai cái, nắm lấy tay cậu siết chặt, bàn tay được bao bọc trong lòng bàn tay hắn lạnh ngắt. Cận Lâm Côn nắm chặt tay cậu không buông, kéo cậu ra sau lưng, miệng vẫn thản nhiên cãi nhau với bố mẹ. Không sao, quà đã đến rồi, tâm ý không quan trọng. Quà sinh nhật của bố mẹ, con vẫn rất mong chờ. Mẹ Lê không thể hiểu nổi, bố mẹ đã về đây để tổ chức sinh nhật cho con rồi. Chẳng lẽ đó không phải là quà sinh nhật của con sao? Tình thân gia đình tan biến trong chớp mắt, Vu Xanh bình tĩnh lại một lúc, nghe màn đối đáp hài hước của Cận Lâm Côn và bố mẹ hắn. Cuối cùng đầu óc cũng dần thông suốt hơn một chút, bố Cận và mẹ Lê hiểu con trai mình hơn cậu tưởng tượng. Cho dù cậu đã cố gắng bắt chước trình độ của Cận Lâm Côn, nhưng họ vẫn nhận ra ngay món cà chua trộn đường do con trai ruột làm. Không ai động đũa vào đĩa cà chua tội nghiệp kia. Mọi người vừa ăn cơm, vừa uống canh, trò chuyện rôm rả. Vu Xanh ngồi không yên, định đứng dậy đi hâm nóng canh, bị mẹ Lê mỉm cười kéo ngồi xuống. Để nó làm đi, Tiểu Xanh, nói chuyện với cô một lát. Cận Lâm Côn bị đuổi đi hâm nóng canh, bố Cận và mẹ Lê vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu, vừa trò chuyện với cậu. Khác với những gì Vu Xanh tưởng tượng, bố Cận và mẹ Lê không hề bay bổng như lúc mới gặp. Những câu hỏi họ đưa ra đều là những lời quan tâm vụn vặt. Bình thường nhất, bao nhiêu tuổi rồi? Học hành có vất vả không? Lớp 12 rồi áp lực có lớn không? Sau này muốn thi trường nào? Ngành nào? Thích ăn gì? Thích chơi gì? Bình thường có sở thích gì? Vu Xanh chưa bao giờ trả lời những câu hỏi này. Cậu nghiêm túc đáp, cháu 18 tuổi rồi à, học hành không vất vả. Rất thú vị, cái gì cũng được, khoai tây chiên vị cà chua rất ngon à, trường học thì cháu chưa nghĩ đến. Định thi thử xong rồi mới quyết định, bình thường, ôn tập bài vở, vâng, chúng cháu cùng nhau ôn tập. Bây giờ chúng cháu đều có những điểm yếu cần bổ sung. Cùng nhau học sẽ dễ dàng hơn à? Về chuyện trường học, thực ra trong lòng cậu đã có chút dự định, nhưng Cận Lâm Côn vẫn chưa quyết định, nên cậu cũng chưa đưa ra quyết định rõ ràng. Dù sao thì, việc hai người muốn thi vào trường nào, thực ra cũng không phải là quá khó khăn. Tốt quá, mẹ Lê mỉm cười gật đầu. Phải kết hợp giữa học tập và giải trí, không thể chỉ học thôi. Có bạn nào chơi thân không? Cận Lâm Côn hâm nóng canh xong quay lại, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang thẳng lưng của bạn nhỏ, trong lòng mềm nhũn. Hắn đặt bát canh xuống bàn. Mẹ, con với cậu ấy chơi rất thân. Mẹ Lê chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương như vậy. Bà liếc nhìn con trai mình với vẻ mặt chán ghét. Ngồi im bên cạnh đi. Có chuyện gì của con à? Uy tín của mẹ Lê trong nhà là tuyệt đối. Cận Lâm Côn không thể giải cứu được người bạn tốt của mình. Hắn cùng bố Cận thảo luận ngắn gọn về khoa học và chính trị. Tiện thể múc canh đầy bát cho mọi người. Vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Bố Cận và mẹ Lê vội vàng về nhà, lúc này đã hơi mệt mỏi. Vu Xanh nhìn đồng hồ, định đứng dậy dọn dẹp, bị mẹ Lê giữ vai ấn trở lại ghế sofa. Không vội, ngồi thêm một lát nữa. Cũng không phải là vội, chủ yếu là Cận Lâm Côn đã rất chủ động dọn dẹp rồi. Cận Lâm Côn không phải là không có tâm hồn làm việc nhà. Thực tế hắn rất thích làm việc nhà, chỉ là con người ta thường được cái này thì mất cái kia. Năng khiếu của hắn trong lĩnh vực này có lẽ tỷ lệ nghịch hoàn toàn với chỉ số IQ. Vu Xanh hơi lo lắng ngày mai nhà hắn sẽ chẳng còn thức ăn thừa lẫn bát đĩa. Không nhịn được quay đầu lại nhìn, bố Cận rất lạc quan, ung dung ngồi xuống trong tiếng bát đĩa vỡ tan. Không sao, thành công là được tôi luyện từ vô số lần thất bại. Vu Xanh ngẩng đầu lên, lại nghe thấy tiếng choang, giòn tan thứ hai, bố Cận có lẽ cảm thấy con trai mình lại tiến gần hơn đến thành công. Ông gật đầu hài lòng, xoay người kéo vali ra, lấy ra một bộ bản nhạc Chopin bản gốc bìa cứng có chữ ký của bậc thầy. Bảo cậu đưa cho Cận Lâm Côn, nghe nói lúc chúng ta đi qua Ba Lan, nó đã chỉ đích danh muốn mua. Bố Cận mỉm cười, thử đưa tay xoa đầu cậu bé. Hai đứa cùng nhau chơi đàn à? Vu Xanh không ngờ bố mẹ hắn còn biết cả chuyện này. Nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại tăng lên. Thỉnh thoảng cùng nhau, anh ấy chơi đàn rất giỏi. Hồi nhỏ Cận Lâm Côn cũng học piano. Bố Cận có trí nhớ tốt. Ông hồi tưởng lại quá khứ với vẻ mặt hoài niệm. Kết quả một hôm nó bỗng nhiên về nhà khóc lóc với chúng ta. Nói là cái này không đủ to, không đủ ngầu, không thể dùng để theo đuổi bạn cùng lớp chơi piano. Muốn học một loại nhạc cụ thật, chất, Vu Xanh, phải nói là đôi khi cách suy nghĩ độc đáo của nhà họ Cận thật sự là di truyền, là một loại nhạc cụ phím khí sử dụng luồng khí nén để tạo ra âm thanh. Đàn organ quả thực to hơn đàn piano và chất hơn rất nhiều, thậm chí còn chất đến mức thổi bay cả gió. Bố Cận là một người bố rất cởi mở, lúc đó đã đáp ứng nguyện vọng của con trai, đưa Cận Lâm Côn từ lớp học piano đến nhà thờ học đàn organ. Thấy cậu bé mà con trai dẫn về nhà cong môi cười, mẹ Lê cảm thấy không thể để chồng mình độc chiếm sân khấu kể chuyện trước mặt cậu bé. Bà cũng ngồi xuống sofa. Hồi nhỏ Cận Lâm Côn rất sợ bóng tối, không dám ngủ một mình. Chúng ta đưa nó đi khám bác sĩ, nghe nói nó có thể tưởng tượng ra hơn 50 loại yêu ma quỷ quái đáng sợ, còn có thể miêu tả chi tiết từng loại. Mẹ Lê kể lại chuyện xưa, giọng điệu có chút tự hào. Sau đó, vị bác sĩ kia mấy ngày liền mất ngủ, nhất quyết không chịu khám cho nó nữa. Bố Cận và mẹ Lê trò chuyện với Vu Xanh một lúc, thay phiên nhau kể lể lịch sử đen tối của con trai. Lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Cận Lâm Côn cuối cùng cũng giải cứu thành công được mấy chiếc đĩa, rửa sạch sẽ, úp lên giá cho ráo nước, lau tay rồi quay lại phòng khách. Phòng cho khách dọn dẹp xong chưa? Mẹ Lê rất hài lòng với sự tiến bộ vượt bậc của con trai trong kỹ năng làm việc nhà. Người ta Vu Xanh lần đầu tiên đến nhà, lấy bộ chăn ga gối đệm của con thay vào. Con dùng bộ trong tủ quần áo, hoàn toàn không nghĩ đến việc hai người phải ngủ riêng phòng. Cận Lâm Côn theo bản năng định trả lời, bị Vu Xanh huých khuỷu tay vào xương sườn. Cận Lâm Côn há miệng, ngay đây à, dọn dẹp phòng cho khách phiền phức lắm. Bố Cận hiểu rõ tính cách của đám con trai hơn, ông có ý kiến riêng về việc cho cậu bạn nhỏ ở lại qua đêm. Hay là để Tiểu Xanh ngủ phòng con ra phòng khách ngủ tạm một đêm. Vu Xanh không nhịn được quay đầu nhìn Cận Lâm Côn, bố Cận và mẹ Lê hai người đã cố gắng duy trì hình tượng bố nghiêm mẹ hiền suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng tìm lại được chút bầu không khí quen thuộc. Cận Lâm Côn thậm chí còn có chút cảm động. Hắn kéo tay áo Vu Xanh. Không sao, sofa nhà chúng ta rộng lắm. Ghế sofa trong phòng khách nhà họ Cận được mua riêng để dành cho hai người đàn ông nhà họ Cận ngủ. Lúc mua, bố Cận đã cân nhắc kỹ lưỡng đến điều này. Mua một chiếc sofa có thể gấp gọn, trải ra là thành một chiếc giường, nằm rất thoải mái. Hơn nữa, nếu ngủ sofa, thực ra lại dễ dàng. Ghé thăm nhau hơn là một người ngủ phòng ngủ, một người ngủ phòng khách. Chỉ cần lúc đi vệ sinh lỡ bước nhầm cửa là được. Cận Lâm Côn rõ ràng hứng thú với việc ngủ sofa hơn là việc hai người phải ngủ riêng phòng. Hắn cầm theo hộp bản nhạc Chopin bản gốc được tặng làm quà. Hài lòng trở về phòng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ăn cơm xong đã gần đến rạng sáng. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Bố Cận và mẹ Lê trải qua một đêm dài trên máy bay. Trước tiên trở về phòng, rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Vu Xanh cũng bị Cận Lâm Côn dục đi rửa mặt, thay quần áo, từ phòng tắm đi ra, lại phát hiện bố Cận vẫn đang đứng ở cửa. Chú muốn dùng à? Vu Xanh vẫn chưa quen với việc ở chung với bố mẹ Cận Lâm Côn. Theo bản năng đứng thẳng người, nghiêng người nhường đường cho ông. Vòi nước hơi bị rò rỉ, cháu đã thử sửa, đỡ hơn trước một chút. Có lẽ cần thêm dụng cụ. Ngày mai cháu, bố Cận mỉm cười với cậu, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Không cần đâu, Tiểu Xanh, cháu lại đây một chút. Vu Xanh do dự một chút, rồi đi theo. Bố Cận nhẹ nhàng lấy ra một hộp Lego từ trong vali. Cầm về đi, nhớ giấu kỹ nhé. Vu Xanh ngẩn người, có chút không biết có nên đưa tay ra nhận hay không. Bố Cận ngẩng đầu nhìn con trai và vợ chưa ra ngoài, lại vẫy tay với cậu, giấu hộp Lego vào trong lòng cậu. Thực ra Cận Lâm Côn không đặc biệt kể với họ về Vu Xanh. Trẻ con thời nay đa phần đều có nhu cầu riêng tư, sẽ chặn bạn bè trên mạng xã hội của bố mẹ. Cận Lâm Côn cũng là một thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, tất nhiên cũng giống như đa số thiếu niên khác, không cho bố mẹ xem trang cá nhân của mình. Nhưng con trai nhà họ lại khác với con nhà người ta. Con trai nhà họ tuy chặn họ, nhưng ngày nào cũng đổi tên WeChat. Không cần phải vào xem trang cá nhân, chỉ cần nhìn thấy sự thay đổi của tên WeChat là đủ rõ ràng rồi. Muốn không chú ý cũng không được. Bố Cận đã tận mắt chứng kiến lịch sử biến đổi của tên WeChat con trai mình sau. Trước đây có một ngọn núi, ông thậm chí còn hiểu về người bạn này của con trai hơn người bình thường một chút. Mặc dù không hiểu rõ thế giới của trẻ con, nhưng ông vẫn luôn muốn mang về một món quà gì đó tặng cho cậu bé đã giúp con trai ông vực dậy sau biến cố một năm trước. Cận Lâm Côn lắp ráp cái này không giỏi. Từ hồi nhỏ, sau khi nó lắp ráp chiếc xe lửa thành tòa nhà chọc trời, hai chúng ta lại không nhịn được cười ha hà. Nó liền không thèm chơi nữa. Bố Cận đã đọc khá sách về giáo dục. Ông rất chú ý đến việc bồi dưỡng lòng tự trọng của con trai. Cố tình hạ giọng xuống, rồi mới tiếp tục bóc phốt con trai với bạn nhỏ mà con trai dẫn về. Cháu mang về phòng, lén lút lắp ráp, lắp xong rồi hãy kích thích nó. Cận Lâm Côn lục tìm bản nhạc trong phòng ngủ một lúc, định ra ngoài xem Vu Xanh có cần đồ dùng vệ sinh gì không, tiện thể để lại cho mình một con đường. Mở cửa, hắn nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng khách liền vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Cận Lâm Côn khựng lại, khẽ đẩy cửa ra một chút, nhìn về phía ghế sofa trong phòng khách, bố Cận đang nói chuyện khe khẽ. Ông đẩy kính lên, đôi mắt sau cặp kính cong lên, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ nhà hắn. Sau đó, ông lại mò mẫm trong túi một lúc, lấy ra một viên kẹo, lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay Vu Xanh. Cách chương.